không có quay phim đi theo quay hình. Lần đầu tiên xuất hiện tình huống này, Mã Áo trong lòng hơi lập bập, chỉ cảm thấy xung quanh hình như lạnh xuống mấy độ, cảm giác càng ngày càng không an toàn. Nhiều người thì mới có can đảm đi vào, ngoại trừ bốn người bọn họ muốn đi vào trong nhà ma, thì còn có tổ đạo diễn đi theo để quay hình. Nhiều người thì sẽ không thấy đáng sợ nữa, kết quả quay phim lại không thể đi vào. So với sự sợ hãi của Ma Áo thì Nhậm Khôn và Viên Cao Minh dường như rất phấn khích. Viên Cao Minh nói: tôi đã nói nhà ma này rất đặc biệt mà, quan trọng nhất là chìa khóa nhất định sẽ giấu ở trong này. Nhậm Khôn nói: bọn họ bảo chúng ta tự mình đi vào, không chừng là cố ý muốn dọa chúng ta sợ thôi. Hà Khang nói: lát nữa chúng ta tìm thật cẩn thận vào, đừng có bỏ sót. Má Áo rụt rè giơ tay lên nói: tôi muốn đi WC. Nhậm Khôn, Viên Cao Minh, Hà Khang, ngay cả người tổ đạo diễn, tất cả đồng loạt nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không cho phép hắn trước khi sợ hãi đi tiểu một chút được sao? Nhậm Khôn lên tiếng: không có gì phải sợ, bốn người chúng ta cùng nhau đi vào, không có gì phải sợ cả. Hà Khang vỗ vỗ vai của Mã Áo để cổ vũ, bảo hắn đừng sợ. Viên Cao Minh cười hì hì nói: đợi lát nữa tôi đi trước, anh đi phía sau tôi là được. Tôi đã đi qua không ít nhà ma, bầu không khí trong đó thực sự rất đáng sợ. Có điều chỉ như vậy thôi, nhìn kỹ một chút rồi thì cái gì cũng bị lộ tẩy ra thôi, cũng không có cảm giác gì, không có gì phải sợ đâu. Nhậm Khôn còn cười nói: đây chính là cơ hội tốt để cậu rửa nỗi nhục lần trước, một lần nữa thắng bại trở về với danh tiếng Mã Áo dũng cảm. Cậu cũng biết trên đời này làm gì có ma, chẳng qua là người ta giả thần giả quỷ, không có gì phải sợ. Hà Khang nói: tôi thấy anh lúc nhảy cầu xa một chút sợ hãi cũng không có mà, sao lại sợ cái nhà ma này? Lúc trước anh nhìn thấy cái gì ở đây à? Mặc dù lúc trước Mã Áo có lượt xem livestream khủng bố, nhưng Hà Khang cũng không có xem livestream của Mã Áo, chỉ nghe nói Mã Áo ở trong nhà ma của công viên giải trí lật xe hai lần, sau đó Mã Áo nhát gan trở thành một cái tên mới mà hắn muốn thoát khỏi cũng không thoát được. Mã Áo hít một hơi thật sâu: quan tài trong ngôi nhà ma này thật sự rất kỳ lạ. Lúc trước tôi tới đây thấy bên trong có... có cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Có sáu con mắt, máu vẫn còn chảy đầm đìa, thật sự rất đáng sợ. Viên Cao Minh bật cười: cái gì? Vậy nhất định là dùng đạo cụ rồi. Trong nhà ma có rất nhiều đạo cụ, gãy tay gãy chân gì đó, anh đừng có tự mình bị dọa mà. Nhậm Khôn nói: đúng vậy, nhất định là đạo cụ. Từ sau khi dựng nước, mọi người đi theo chủ nghĩa khoa học, cậu không biết sao? Lúc trước Mã Áo cũng nghĩ tới khả năng này, suy đoán sáu con mắt kia chẳng lẽ là trò mới ra gần đây, nhưng căn bản không phải. Hắn đã hỏi nhân viên quản lý nhà ma rồi, nhân viên quản lý nói không có lắp đặt mắt giả để dọa người. Có điều đề nghị của hắn rất tốt, có thể thử một chút. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nhân viên nói không phải. Không phải ư? Chương 38. Trong lúc nhất thời, ba người Viên Cao Minh, Nhậm Khôn và Hà Khang đều nhìn nhau lộ ra vẻ mặt hoài nghi, đột nhiên cảm thấy thật sự có chút u ám. Nhậm Khôn ho một tiếng, đứng ra chủ trì đại cục. Được rồi, trước tiên chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa. Dù sao chúng ta cũng đã đứng ở cửa rồi, đi vào trong xem thử chẳng phải sẽ biết hay sao? Vừa lúc còn có thể giải quyết vấn đề tâm lý của Mã Áo. Mã Áo nghĩ, vậy thực sự phải cảm ơn mọi người rồi. Dù sao, duỗi đầu là một đao, rút đầu cũng là một đao. Tên đã lắp vào cung rồi, không thể không bắn. Một nhóm bốn người đẩy cánh cửa gỗ như một miệng máu lớn. Kẹo kẹt. Bên trong cánh cửa gỗ yên tĩnh, chỉ mơ hồ có chút ánh màu lam nhạt, âm thầm mơ màng, làm cho người ta không nhìn thấy rõ, giống như bị che phủ bởi sương mù. Bước đầu tiên khi bước vào ngôi nhà ma, máu không tự chủ được run lập cập. Hắn cảm thấy dường như có thứ gì đó đi phía sau hắn, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng phía sau hắn trống không, một bóng người cũng không thấy. Hà Khang ở phía trước hắn nói, mau đi theo. Ừ, Ma Áo không dám một mình đi lạc, gấp gáp đuổi theo. Cánh cửa gỗ này vừa dài vừa nặng, khẽo kẹt một tiếng, đóng lại, giống như đem bên trong và bên ngoài nhà ma phân thành hai thế giới. Bốn người chậm rãi đi về phía trước, Viên Cao Minh đi đầu, mặc dù không biết chiếc quan tài kia có thật sự đáng sợ hay không, nhưng bầu không khí khoa trương này thật sự không tồi. Từ sau khi vào nhà ma, anh luôn có cảm thấy càng ngày càng lạnh, cổ rất lạnh. Anh nghiêng đầu sờ vào cổ là không thấy gì. Nhậm Khôn ôm cánh tay cũng cảm thấy có chút lạnh, sau đó ông duỗi tay ra cũng không quay đầu, nói nhanh đi về phía trước. Ngay sau đó ông cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt vào bàn tay ông. Trong lòng ông hoài nghi vì sao tay lại lạnh như vậy, như ở trong tảng băng cũng không lạnh đến như vậy. Nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân của Ma Áo và Hà Khang truyền tới. Tới rồi. Nhậm Khôn cả kinh, trong lòng trống rỗng, đột nhiên nắm chặt tay, bởi vì ông phản ứng rất nhanh, cho rằng bàn tay này chỉ là diễn viên giả ma cố ý dọa ông ta. Ai ngờ bàn tay ông ta vừa mới bắt lấy chỉ là một bàn tay lạnh lẽo, dường như biến mất không còn tăm hơi. Ông đã bắt hụt. Không đúng, xung quanh căn bản là không có tiếng người đi lại, cũng không có diễn viên giả ma nào xuất hiện. Huống hồ nơi này tối như vậy, ai có thể chính xác đem bàn tay của mình đặt trong lòng bàn tay của ông? Hà Khang và Mã Áo đến gần. Hà Khang nói, tôi cảm thấy thứ này có thể đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy. Nếu không thì trong này tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Chúng ta không thể cứ thế đi mò mẫm hết được. Bây giờ Nhậm Khôn không có tâm trạng để bàn bạc chuyện này. Lúc nãy hai người đã làm gì? Hà Khang nói, lúc nãy chúng tôi nhìn thấy trên mặt đất có ký hiệu gì đó, tới đó nhìn một chút, kết quả phát hiện là nhìn lầm. Ma Áo ừ một tiếng, nghiêm túc nhìn xung quanh. Cả hai tay nắm chặt quần áo của Hà Khang, một chút cũng không dám thả lỏng, căn bản không có chú ý tới sự khác thường của Nhậm Khôn. Nhậm Khôn, vậy lúc nãy ông đã bắt lấy cái gì? Ông cảm nhận rất rõ ràng, đó là một bàn tay lạnh lẽo như một tảng đá. Bỗng nhiên ông nổi da gà khắp người. Viên Cao Minh đi ở phía trước nói, mọi người làm sao vậy? Nhậm Khôn nhún cổ, lúc nãy tôi có cảm thấy không biết tay của ai tới nắm lấy tay của tôi, còn tưởng là Hà Khang. Hà Khang ngẩn người trong bóng tối nói, không phải tôi vẫn luôn đi cùng với Ma Áo. Ma Áo nói, đúng vậy, tôi và Hà Khang vẫn luôn đi cùng nhau, vừa rồi khoảng cách của chúng tôi có chút xa. Ở một nơi tối tăm lại âm u lạnh lẽo mà nói ra những lời này, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Viên Cao Minh trong bóng tối ngẩn người, cười nói, không phải cố ý dọa chúng ta chứ? Anh Khôn, chúng ta mau đi tìm chìa khóa rồi chiếm lĩnh ngôi nhà ma này, hôm nay chúng ta nhất định phải thắng. Nhậm Khôn nghĩ, có thể chỉ là ảo giác. Đúng rồi, chắc là do cảm giác của ông sai thôi. Nhà ma bố trí rất khủng bố, mặt đất đều là đầu lâu, không cẩn thận là có thể đá phải nó. Khi bọn họ đi tới ngã tư thứ nhất, Viên Cao Minh nói, mọi người cẩn thận, có cái gì đó đang tới đây. Quả nhiên, vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một trận khủng bố mơ hồ. Một con ma bị treo cổ từ phía trên rớt xuống, treo ở giữa không trung, mái tóc dài rủ xuống bay lơ lửng. Viên Cao Minh nhún vai nói, kịch bản này quen thuộc quá, bất luận đi bao nhiêu nhà ma cũng không có gì thay đổi. Hà Khang cười nói, đều giống nhau cả thôi. Ma Áo trong bóng tối càng ngày càng sợ, Nhậm Khôn cũng có chút chột dạ. Đi tới con đường tiếp theo, quả nhiên lại gặp đủ loại các loại ma, thiệt giả đều có. Thậm chí đi tới đi lui dưới chân còn thổi tới một luồng gió lạnh, có thứ gì đó nắm lấy chân của bọn họ. Có điều những cái này đều không tính là gì, Viên Cao Minh một chút cũng không bị dọa, còn là người đầu tiên tìm thấy chìa khóa nữa. Ở trên một con cương thi treo trên mũ quan của hắn, bị hai người Viên Cao Minh và Hà Khang đè xuống đất cướp lại. Viên Cao Minh nói, tôi đã nói là bọn họ sẽ rất dễ phối hợp mà. Nhậm Khôn cũng lấy lại tinh thần, đã tìm được chìa khóa rồi, hộp gỗ có lẽ cũng nằm ở gần đây thôi. Hà Khang cười nói, ừ,